Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291, cái khác nếm thử. Ngắn gọn trò chuyện về sau, lấy một loại khác sinh mệnh hình thái sống tiếp Ban Brun một mình một người lưu tại gian phòng bên trong, hắn cần dùng thời gian đến tiến một bước tiếp nhận sự thật này. Mà Coulson cùng Eric thì tại Willy thụ ý hạ, theo hắn cùng Aten cùng đi ra khỏi gian phòng. Thất ngữ giả cùng tử linh pháp sư hoàn mỹ hợp tác. Chí ít từ siêu phàm góc độ tới nói, làm rất không tệ. Willy nhìn về phía Coulson cùng Eric, trên mặt biểu lộ tương đối lạnh nhạt. Coulson sờ lên cái mũi. Trên thực tế, trong lòng của hắn còn mang theo điểm tâm hư. Đang quyết định tiến hành cái này nếm thử thời điểm, hắn cùng Eric đều không có cân nhắc đến vật thí nghiệm bản nhân cảm thụ. Willy thật có thể lý giải điểm này. Siêu phàm giả làm lâu, xác thực sẽ đối phàm nhân sinh mệnh cảm thấy coi thường. Coulson còn tốt một chút, ngược lại là Eric nhận ảnh hưởng càng lớn một chút. Hắn tiếp nhận là tử linh đại pháp sư Ban Ryan lưu lại truyền thừa hệ thống. Mặc dù trong đó xóa đi Ban Ryan ý thức chủ quan, nhưng là tử linh tri thức bản thân truyền thụ cũng sẽ tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cải biến Eric đối với sinh mệnh nhận biết thái độ. Đây cũng là Willy ban đầu để Eric tiếp nhận tử linh tri thức truyền thụ lúc nhất lo lắng vấn đề. Nếu như Eric triệt để đi lên truyền thống tử linh pháp sư con đường, tất nhiên cũng sẽ khiến cho nội tâm dần dần luân hãm, trở nên quái gở mà cổ quái, thậm chí sẽ giống như Ban Ryan, làm ra cơ thể sống thí nghiệm chờ vi phạm nhân đạo sự tình. Willy không nguyện ý Eric biến thành bộ dáng kia, nếu không cái này chẳng những sẽ khiến cho Eric bị nhận biết chi phối, giam cầm dâu dậm nghĩ gông xiềng bên trong, sẽ còn nhận cái khác siêu phàm giả địch ý thậm chí là săn giết. Tựa như là thánh quang kỵ sĩ đoàn đuổi bắt Ban Ryan đồng dạng. Cho nên tại Eric ban đầu tử linh pháp sư tu tập lúc, Willy đối với hắn tận lực đã cảnh cáo nhiều lần, đồng thời còn cắt cử Coulson đối Eric tiến hành giám sát. Bây giờ Eric tiến hành tử linh pháp sư tu tập đã qua thời gian một năm. Tư tưởng mặc dù còn không có đổi thành vặn vẹo, nhưng là cũng có đi chệch dấu hiệu. Mà lại tiện thể lấy đem Coulson cái này ý chí không kiên định ra hỏa cũng cho mang sai lệch. Mặc dù hai người điểm xuất phát cũng là vì mình cùng gấu trắng chấn, nhưng là vì hai người tương lai, Willy cảm thấy mình vẫn là có cần phải gõ một chút bọn hắn. Bất quá ngôn ngữ cần uyển chuyển một chút. Eric, Coulson, đầu tiên muốn đưa ra đối các ngươi khen ngợi. Willy đối với hai người cách làm đầu tiên là biểu thị ra khẳng định, các ngươi thí nghiệm là thành công, bởi vì các ngươi đồng tâm hiệp lực. Hiện tại gấu trắng trấn lại nhiều thêm một vị có thể so sánh sơ cấp kỵ sĩ tồn tại. Eric y nguyên bình tĩnh, nhưng là Coulson nghe vậy, nguyên bản cúi mí mắt nháy mắt vẩy một cái, lại bị nam tước đại nhân tán thưởng. Rõ ràng mới vừa rồi còn là bị quở mắng. Không, nam tước đại nhân, đây đều là chúng ta phải làm. Không cần thiết tiếp nhận ngài khen ngợi. Coulson nguyên bản hơi cong xuống thân thể triệt để đứng thẳng lên. Ngài yên tâm, ta cùng Eric sẽ chế tạo ra càng nhiều sắt thép chiến sĩ. Trước đó chúng ta tiêu hao thời gian mấy tháng đối sắt thép chiến sĩ thân thể cùng linh hồn dung nhập vấn đề tiến hành không ngừng ưu hóa cùng hoàn thiện. Cho nên động tác nhìn chậm rất nhiều. Nhưng là hiện tại lý luận của chúng ta tri thức cùng thực tiễn thao tác kinh nghiệm đã thành thạo. Cho nên chỉ cần một tháng, chúng ta liền có thể chế tạo ra mới sắt thép chiến sĩ. Mà lại theo ngày sau ta cùng Eric thực lực không ngừng tăng lên cùng tri thức tích lũy, chúng ta chế tạo ra sắt thép chiến sĩ sẽ càng thêm cường đại, hiệu suất cũng sẽ cao hơn. Coulson một mạch nói ra, ngậm miệng, Coulson, Eric nhìn thoáng qua Willy biểu lộ, liền biết Coulson thằng ngu này đến bây giờ còn không có thăm dò Nam Tước Đại Nhân thái độ. Mặc dù Nam Tước Đại Nhân đối với sắt thép chiến sĩ sức chiến đấu cảm thấy hài lòng, nhưng là trong đó luân lý vấn đề, Nam Tước Đại Nhân trên thực tế vẫn là tương đối bài xích. Coulson gia hỏa này, luôn luôn như vậy không có đầu óc, như hết thảy đều giống như ngươi nói vậy. Như vậy chế tạo một sắt thép chiến sĩ, các ngươi nguyên vật liệu đem đến từ chỗ nào? Willy nhìn thoáng qua Eric, lại lần nữa đối Coulson dò hỏi. Cái này, Coulson nhận được Eric răn dạy về sau, cũng rước đến Nam Tước Đại Nhân thái độ vấn đề. Lời của hắn bắt đầu trở nên cẩn thận, nguyên vật liệu rất tốt thu hoạch được. Lúc ấy Sa Điệp Trấn cắt nhường cái kia trong động mỏ, có phong phú màu xanh khoáng thạch. Mặc dù chúng ta đã khai thác rất nhiều, nhưng là số lượng dự trữ y nguyên dồi dào. Eric có thể mượn nhờ những này màu xanh khoáng thạch đến rèn đúc sắt thép chiến sĩ thân thể. Thế nhưng là sắt thép chiến sĩ chân chính hoàn thành còn cần sinh mệnh linh hồn. Coulson mặc dù tránh nặng tìm nhẹ trả lời Willy vấn đề, nhưng là Willy cũng không có như vậy để hắn hồ lộng qua, mà là lại lần nữa đặt câu hỏi, trực chỉ vấn đề hạch tâm. Cái này, Coulson trong lòng có chút lo lắng, trong lúc nhất thời không biết làm như thế nào trả lời. Nam Tước Đại Nhân thấy Coulson nhất thời nghẹn lời, Eric hướng về phía trước nửa bước, chủ động mở miệng, ngoan ngoãn mà thừa nhận, một cái khác trọng yếu nguyên vật liệu, chỉ có thể từ người chết trên thân rút ra linh hồn. Nhưng là cái này trải qua người chết đồng ý. Sao? Willy trong giọng nói mang theo chất vấn. Tự tiện vọng dùng người chết linh hồn, nếu như bị Thánh Quang Kỵ Sĩ đoàn phát hiện, người biết sẽ là như thế nào hậu quả sao? Eric cúi đầu xuống, trong mắt mang theo một chút hổ thẹn. Mặc dù mình hảo ý không có bị Nam Tước Đại Nhân tâm lĩnh, ngược lại thụ đến chất vấn, nhưng là Eric trong lòng cũng không có một tia đối Willy tâm tình bất mãn. Ngược lại, hắn cũng cảm thấy hành vi của mình có chút khác người. Rõ ràng tại ban đầu tiến hành tử linh pháp sư tu tập thời điểm, đáp ứng Nam Tước Đại Nhân sẽ không bị tử linh chi thức khốn câu nệ. Nhưng là hiện tại, mình vẫn là xuất hiện cùng mong muốn nhất định chạch hướng. Nam Tước Đại Nhân là tại bảo vệ mình, mà mình lại trong lúc vô hình quên đi Nam Tước Đại Nhân yêu cầu. Thật có lỗi, Nam Tước Đại Nhân, ta sẽ từ bỏ liên quan tới sắt thép sinh mệnh thí nghiệm. Eric trong giọng nói mang theo tự trách. Coulson len lén xem xét Eric một chút, trong mắt hơi ảm đạm. Hơn nửa năm tâm huyết a, liền như thế lãng phí. Bất quá Coulson tâm lý giống như Eric, đồng dạng mang theo một chút áy náy. Nhìn thấy Eric cùng Coulson phản ứng, Willy lắc đầu, không, hoàn toàn không cần thiết từ bỏ. Willy vừa mới nói xong, Eric cùng Coulson lại lần nữa ngẩng đầu lên, trong mắt đồng thời hiện ra mờ mịt. Đây là cái gì ý tứ? Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, dù cho vận dụng tử linh pháp sư thủ đoạn, cũng phải cấp mình vạch ra một đầu ranh giới cuối cùng. Chỉ thế thôi, Willy kiên nhẫn nói ra, rèn đúc sắt thép chiến sĩ là cái rất tốt tư tưởng. Một sắt thép chiến sĩ sinh ra, liền ý vị gấu trắng chấn nội tình lại mạnh một điểm. Đây cũng là tại trong lúc vô hình bảo vệ càng nhiều lĩnh dân. Ta vừa rồi cũng đã nói, cũng không phải là sở hữu người đều nguyện ý lấy sắt thép thân thể tiến hành sinh mệnh kéo dài. Nhưng cái này đã bao hàm một loại khác ý tứ. Tổng có ít người nguyện ý lấy sắt thép thân thể sống sót. Luôn có người có chưa hoàn thành tâm nguyện, hoặc là nhất thời không cách nào dứt bỏ ràng buộc, cho nên bọn hắn nguyện ý tiếp tục sống sót tại cái này sự kiện. Trên thực tế, Bandrun cũng coi là dạng này người. Vì mình hài tử, hắn nguyện ý tiếp nhận loại này sinh mệnh hình thức. Willy nói ra, Cho nên, sắt thép chiến sĩ rèn đúc kế hoạch cũng không cần đình trì. Chỉ là các ngươi tại chuyển hóa người chết linh hồn thời điểm. Muốn lấy được người chết đáp ứng, dạng này có thể tôn trọng người chết ý nguyện. Trọng yếu nhất chính là, đây cũng là tại bảo hộ chính các ngươi. Eric cùng Coulson nghe vậy, vô ý thức há hốc mồm, thế nhưng là đều cũng không nói đến lời gì. Đi thôi, Aten, hai người bọn họ người sẽ xử lý tốt đây hết thảy. Willy ngửi nhạt một tiếng, không có tiếp tục dừng lại. Hai gia hỏa này, chỉ cần tức thời điểm tỉnh, liền không có vấn đề gì lớn. Đúng rồi, ta đối với các ngươi kinh hỉ, cảm thấy rất hài lòng. Willy đi hai bước, lại quay người bổ sung một câu. Nhìn xem Willy cùng Aten càng ngày càng xa thân ảnh. Coulson đột nhiên mở miệng. Nam tước đại nhân giống như công nhận chúng ta nỗ lực. Đúng thế, Eric trả lời rất đơn giản. Trên mặt biểu lộ có chút nghiêm túc. Nhưng là chúng ta muốn làm tốt hơn mới được. Eric mím môi một cái. Nam tước đại nhân nói đúng. Nếu là chúng ta đụng vào đến thánh quang kỵ sĩ đoàn cấm kỵ. Không chỉ là chính chúng ta muốn tiếp nhận hậu quả, thậm chí còn có thể cho gấu trăng trấn mang đến phiền phức. Có lẽ, chúng ta đang tiến hành sắt thép chiến sĩ kế hoạch đồng thời. Cũng nên làm một chút cái khác nếm thử. Eric con mắt nhắm lại, trong đó để lộ ra thần sắc suy tư. Cái khác nếm thử. Coulson hỏi ngược một câu. Nhíu mày, Eric nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Sắt thép sinh mệnh, chưa hẳn chỉ có thể cần nhân loại người chết linh hồn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.